Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275. Chương 275 Huyền Hà quỷ độ cầm sơn mặt hoa văn màu, hương chủ, thần tượng triều vệ X xoay lại. Đây, mặc kệ là tín nhiệm vệ X sẽ không lỗ mãng hành sự người xem. Vẫn là lo lắng hắn nhất quán cực hạn thao tác người. Tại đây một khắc đều hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp. Đi theo VX sau lưng Thiết Ca Nhi rốt cuộc tuổi tương đối tiểu. Không tự chủ được mà căng chặt khởi toàn thân cơ bắp. Nhưng hương chủ, thần tượng chỉ ở bọn họ trên. Người ngắn ngủi dừng lại một chút. Liền chuyển hướng về phía mặt khác vào thành người. VX thần sắc bất biến mà đi theo tuần tra đội. Đem đầu, thôi tam. Đi vào nội thành môn bọn họ một hàng tam, người, tiến nội thành thời điểm. Lúc trước từ tuần tra đội trong tay lộng tới cung hội dâng hương đường khẩu eo bài hơi hơi tràn ra. Một tia âm hàn, Thiết Ca Nhi ngón tay giật giật, phảng phất bản năng muốn đi diệt trừ loại này, không sạch sẽ, đồ vật, nhưng trước nhất đầu, ngụy. Thiếu, khừng nhúc nhích, Thiết Ca Nhi cũng liền cưỡng chế nhìn xuống, đinh đông. Cốt truyện khu vực, Thái Nguyên nội thành, đã giải khóa đường xa mà đến bái khách hành hương. Chúc mừng các ngươi thành công tiến vào Thái Nguyên thánh địa. Thái Nguyên nội thành là hương chủ phù hộ tọa trấn nơi. Hương chủ nhất định sẽ phù hộ sở hữu đến chỗ này thành kính tin khách. Hương chủ ngày tuần, thành hoàng đêm thủ, thỉnh các vị hương tín, yên tâm cư trú. Cùng tiến vào trước cảnh cáo không giống nhau, ở vệ ếch. Lâu lâm, cùng Thiết Ca Nhi xuyên qua nội thành cửa thành khi. Hệ thống giao diện bất tường màu đỏ sậm rút đi, phảng phất lúc trước cao nguy khu vực chưa bao. Giờ xuất hiện dường như, từng điều giả dối quái dị nhắc nhở bắn ra. Hiện lên ở người chơi trước mắt, Thái Nguyên nội thành không có bất luận cái gì nguy hiểm. Là Huyền Hà lưu vực an toàn nhất nơi cư trú. Thái Nguyên nội thành vì thành kính hương tín cung cấp áo cơm chỗ ở. Thỉnh các vị hương tín yên tâm hưởng lạc. Thái Nguyên nội thành ban phát đặc thù tin hương. Mỗi ngày nhưng lãnh, không cần giao nộp tiền nhang đèn. Xin yên tâm lấy dùng. Thái Nguyên nội thành cư dân nhiệt tình, nguyện ý cung cấp trợ giúp. Thỉnh các vị hương tín yên tâm xin giúp đỡ. Thái Nguyên nội thành giờ tí không chiếu kính. Nếu giờ tí xuất hiện gương ở trước mặt, chỉ cần cao tụng, hương chủ, phù hộ, có thể bình an. Thái Nguyên nội thành là nhất bình an địa phương. Thái Nguyên nội thành là nhất bình an địa phương. Cư dân nhiệt tình yên tâm xin giúp đỡ. Cung cấp áo cơm yên tâm hưởng lạc. Từng điều quỷ dị văn tự dấu vết ở võng mạc thượng. Giống như tinh thần ô nhiễm hướng trong ý thức toàn. Trần Khánh thẳng ngơ ngác đứng ở cửa nhà. Hắn vừa mới hướng Thái Nguyên thành cung hội dâng hương cung cấp tù phạm tình báo. Hương chủ muốn đuổi bắt hai cái tù phạm, rất có khả năng là triều đình truy nã kia mấy cái bạo dân chi nhị. Cung hội dâng hương hương tín nhóm phi thường coi trọng hắn cung cấp manh mối. Phá cách giao cho hắn một cái vừa mới tiếp xúc hương chủ không mấy ngày tín đồ tiến vào nội thành. Bộ mặt, mắt, Trần Khánh, vừa mới từ cung hội dâng hương đường trong miệng ra tới, an toàn nhất địa phương. An toàn nhất, chói lọi ánh nắng chiếu vào, Trần Khánh, trên người. Hắn sau lưng đường khẩu ở ánh nắng rất nhỏ mà vặn vẹo mơ hồ một cái chớp mắt. Phảng phất có vô tận hắc khí giật tràn ra tới, lại nhoáng lên, lại là kia phó dày nặng thần thánh bộ dáng, Trần Khánh, hồn nhiên bất giác, hắn chỉ gắt gao nhìn. Chằm chằm trước mặt giao diện, những cái đó hệ thống nhắc nhở văn tự bất chi bất giác. Chui vào hắn trong đầu, Trần Khánh, lẩm bẩm tự nói. Hắn lại vừa nhấc đầu, chỉ cảm thấy người chung quanh không. Chung quanh hội đường huynh đệ tỉ muội nhìn đều là như thế thân thiết, huynh đệ, người hay không thiếu chỗ ở cùng thức ăn. Có hương tín tuét miệng, thân thiết hỏi, tới, đến nhà yêm đi, yêm thỉnh ngươi ăn cơm. Thái Nguyên nội thành không có bất luận cái gì nguy hiểm. Là Huyền Hà lưu vực an toàn nhất chỗ ở. Thái Nguyên nội thành cư dân nhiệt tình, nguyện ý cung cấp trợ giúp. Thỉnh các vị hương tín yên tâm xin giúp đỡ. Trần Khánh, trong mắt cùng mắt cá chết trâu giống nhau. Cứng đờ thong thả mà chuyển động, chuyển hướng đối hắn vô cùng nhiệt tình hương tín huynh đệ, chỉ cần bái, hương chủ. Cùng tin, hương chủ, cùng tồn tại, cung hội dâng hương. Liền đều là huynh đệ tỉ muội, huynh đệ cùng huynh đệ đương nhiên nhiệt tình. Đương nhiên không cần đề phòng, Trần Khánh khóe môi cong lên một mạt mất tự nhiên cười. Đi theo vị kia cùng tin hội dâng hương huynh đệ đi ra ngoài. Bán ra hội dâng hương đường khẩu bóng ma. Bên ngoài ngày rơi xuống, Trần Khánh trên người thời điểm. Trần Khánh không biết vì cái gì đánh cái giật mình. Trước mắt một trận hắc một trận hoa. Chờ hắn ở hội dâng hương huynh đệ quan tâm trong thanh âm phục hồi tinh thần lại khi Trần Khánh. Tứ chi trung cứng đờ đã biến mất. Hắn hết sức bình thường mà cùng hội dâng hương đường khẩu huynh đệ. Một khối đi, hệ thống giao diện xuất hiện ở trước mắt. Trần Khánh trong lòng cũng đã không có cái loại này loáng thoáng bất an. Hắn lấy quỷ quyệt góc độ. Một bên cùng hội dâng hương huynh đệ nói chuyện. Một bên lấy khóe mắt dư quang đánh giá chính mình trước mắt giao diện. Giao diện biểu hiện hắn cùng tân đội viên hội hợp thời gian còn thừa 6 ngày. Hắn còn đã đệ trình, tù phạm, manh mối. Đã đạt thành 3 ngày cần thiết tham dự một lần cốt truyện tồn tại điều kiện. Duy nhất cản trở hắn an toàn mà cùng các vị hương tín huynh đệ một khối sống sót. Chính là giai đoạn nhiệm vụ, tụ xa, cưỡng chế quy tắc 1. Người chơi ở một vòng nội cần thiết cùng ít nhất một người tân đội viên hội hợp. Lúc trước Trần Khánh phá lệ chán ghét nhiệm vụ này. Cảm thấy Thái Nguyên lớn như vậy. Hắn thượng nơi nào tìm tân đội viên hội hợp. Bất quá giờ này khắc này. Trần Khánh lại có ý tưởng. Người khác hắn không rõ ràng lắm. Nhưng lệnh truy nã thượng, Ngụy Thiếu, Giải Nguyên Trinh, La Lan Chu, Trần Thành, mấy cái tên. Rõ ràng chính là kia mấy cái căn cứ chuyên viên dùng tên giả. Căn cứ chuyên viên. Mọi người đều biết phụ trách nhiệm bọn họ sẽ không giống người chơi bình thường giống nhau. Vòng quanh nguy hiểm cốt truyện đi, chỉ cần phó bản cốt truyện quan trọng địa điểm cố định. Bọn họ khẳng định liền sẽ chính mình đưa tới cửa tới, hiện tại, Thái Nguyên hội dâng hương, cốt. Chuyện quan trọng địa điểm, chính là Thái Nguyên nội thành, những cái đó lấy đả thông cốt truyện vì đệ nhất nhiệm vụ cao. Chơi khẳng định sẽ tiến nội thành tới, Trần Khánh, đầu óc chuyển động. Phân tích ra điểm này sau, hắn đôi tay kích động đến run nhè nhẹ hắn đến đêm này tin tức nói cho cung hội dâng hương huynh đệ. Tỉ muội nhóm, làm, hương chủ, cung hội dâng hương trưởng sự nhóm bắt lấy những cái đó có thể là tù phạm, khống. Chế cục người chơi, như vậy, ở những cái đó người chơi bị bắt lấy thời điểm. Hắn không chỉ có thể vì Thái Nguyên hội dâng hương làm ra cống hiến, còn có thể đạt thành cùng ít nhất một người tân đội viên hội hợp tồn tại điều kiện. Người chơi, Trần Khánh, ngu tin cấp bậc 10, ngu tin quá cao, không thể nghịch chuyển. Người chơi, Trần Khánh, ô nhiễm cấp bậc 5, ngu tin cấp bậc lớn hơn 4, chưa kiểm tra đến đặc thù áp chế đạo cụ. Này nhắc nhở trước mặt người chơi không thể thấy Trần Khánh giao diện trạng thái đổi mới chỉ có. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, ở Trần Khánh tầm nhìn. Hắn đã thấy được tồn tại ánh dạng đông, khu vực động thái thông cáo. Cung hội dâng hương, được đến đáng tin cậy tin tức nơi phát ra. Bọn họ biết đem có gây rối đồ đệ lẻn vào nội thành. Nội thành khu vực phòng thủ lực độ tăng lên 70%. Khu vực giang hồ dị thuật hạn chế tân tăng 11 điều tân tăng nhắc nhở ở giao diện bắn ra. Cơ hồ là ở nhắc nhở bắn ra một khác. Vệ ếch thành vật phẩm 9 thành 9 đạo cụ đều u ám đi xuống. Lâm vào cấm dùng trạng thái. Cùng lúc đó, VX biểu hiện ở phòng livestream các hạng số liệu phía sau đều treo từng cái huyết hồng cắt. Giảm đánh dấu, quả nhiên. Kia hai cái lão thử tàng vào được. VX bên người tuần tra đội đem đầu, Thôi Tam, đột nhiên dừng lại bước chân, cùng hội dâng hương. Bị dị hóa ô nhiễm, quái vật, chi gian. Phảng phất có nào đó đặc thù truyền lại tin tức biện pháp, Thôi Tam, chuyển đầu. Cổ khớp xương cả băng đạn rung động, ngũ quan ở trong nháy mắt hiện ra thú hóa xu thế. Phòng livestream người xem không tự chủ được vì VX bọn họ siết chặt một phen hãn, hệ thống. Thông chi nghiệm chứng VX trực tiếp xâm nhập Thái Nguyên nội thành, chính xác tính, dựa theo. Cái này phòng thủ lực độ, VX bọn họ nếu là chậm một chút nữa, chẳng sợ đáp thượng, Thôi Tam, này tuyến. Cũng chưa tốt như vậy tiến nội thành, nhưng bởi vậy, Thái Nguyên nội thành tính nguy hiểm đề cao, vào thành khó khăn đề cao, về ếch bọn họ cùng bên ngoài giải nguyên chân ngũ hành lục đạo xem như chặt đứt liên hệ. Giải nguyên chân, ngũ hành lục đạo tưởng chi viện bọn họ đều khó, tưởng thăm dò khủng bố khó lường nội thành, cũng chỉ có thể dựa về ếch bọn họ chính mình, nếu, Thôi Tam, tỉnh ngộ lại đây. Hoặc là bán đứng người chơi, Trần Khánh, cùng bọn họ đụng phải. Đem bọn họ nhận ra tới, bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, hồn hền đi theo VX sau. Lưng Thiết Ca Nhi toàn thân hơi hơi có chút căng chặt. Thiết Ca Nhi đi theo vệ 10 đạo từ Nam Chí Bắc. Rõ ràng gặp qua không ít quái gì, cũng trực diện quá không ít nguy cơ. Nhưng loại này sinh tử tuyến trình diễn đua diễn vẫn là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Trước mắt, VX mang theo, Lâu Lâm, Thiết Ca Nhi đứng ở nội thành trên đường cái cùng ngoại thành bất đồng. Thái Nguyên nội thành càng thêm uy nghiêm hoa lệ, đường phố hai bên đều là cao lớn nhà cửa. Liếc mắt một cái nhìn lại, còn có thể nhìn đến hôi trầm lâu tháp, nhất chú mục. Không gì hơn nội thành ngay trung tâm, phảng phất vượt qua sở hữu kiến trúc một tòa kỳ quan, đó là một tôn kim quang sán sán, hương chủ. Đại tôn kim thân, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho VX, Thiết Ca Nhi cùng phòng livestream người xem nhảy khởi một loại nói không nên lời quái dị bởi vì khoảng cách có chút xa. VX bọn họ chỉ mơ hồ thấy được từ các kiểu trong kiến trúc lộ ra tới. Hương chủ, nửa khuôn mặt, riêng nửa khuôn mặt như là nồi tại mà mặt bằng âm hiểm cự thú, thoạt nhìn giống như là hương chủ, tùy thời chuẩn bị há mồm ăn luôn cả tòa Thái Nguyên Thành, cảnh cáo. Người chơi, VX, nhìn thẳng không biết quỷ gì. Người chơi hành động tốc độ cắt giảm VX lúc này không xong tột đỉnh giao diện trạng thái lại. Lần nữa phát huy không tưởng được hiệu quả tân tăng mặt trái bắp treo ở trên người. Liền cùng không quải giống nhau, tầm mắt chậm rãi từ nơi xa kia trương nhìn trộm cả tòa thành, hương. Chủ, cự trên mặt thu hồi, VX không có lộ ra bất luận cái gì dị thường. Nhìn về phía đang ở mọi nơi nhìn quét tuần tra đội đem đầu, Thôi Tam, Thái Nguyên nội thành cung. Hội dâng hương lực lượng không ngừng Thôi Tam mang theo này một chi tuần tra đội. Ở vừa mới khu vực cảnh cáo bắn ra sau, VX liền nhìn thấy nội thành có không ít nha sai trải qua. Còn có rất nhiều tựa hồ là hương tín tự phát tạo thành gác đội ngũ ở trên đường phố chuyển động. Người sau mỗi người thần sắc vặn vẹo cuồng nhiệt, giơ lên cao hương đàn cờ xí, trong miệng la hét đáng sợ ký hiệu. Chảo ra kẻ bắt cóc khinh nhờn hội dâng hương giả chết. Dày đặc tiếng bước chân cùng đáng sợ tuần tra tần suất. Phi chỉ rùi bọ tiến vào đều đến bị bắt được. Quỷ thần đứng ở VX sau lưng, như là đang chờ xem kịch vui. Chúc mừng người chơi, VX, Lâu Lâm. Các người một thân phận khác, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, dẫn phát Thái Nguyên tin chúng cuồng nổ. Bọn họ tuyên thệ nhất định phải đem dám can đảm xâm nhập nội thành xấu khấu bắt giữ lên. Chỗ lấy trọng hình, bất hạnh chính là, các ngươi cùng, thành hoàng, ân oán quá nặng, bị hung hăng đắc tội quá, thành hoàng, đối chạy qua lão thử nhóm có nhất định cảm ứng vị trí khu vực bắt giữ lực lượng vượt qua ba chi, đem tùy cơ kích phát một lần, thân phận phán định, trạm kiểm soát. Nhiệm vụ, che giấu tung tích, chạy thoát đuổi bắt không để ý tới hệ thống nửa điểm tác dụng không có nhắc nhở. Lại một bát hội dâng hương đuổi bắt đội từ phụ cận trải qua. Mơ hồ có thể thấy được lại có mặt khác một chi lùng bắt đội muốn lại đây, vệ ếch mặt không đổi sắc. Mà nhìn về phía, Thôi Tam, xem ra bọn họ đã ẩn núp vào được. Thôi đem đầu, chúng ta chậm một bước, đệ Tam chi lùng bắt đội đi bước một tới gần, Thôi Tam sắc mặt khó coi. Vệ ếch bóp điểm, tinh chuẩn tin nóng, dựa theo ta biết đến, kia hai cái tù phạm vào thành sau. Muốn hướng nội thành nhà giàu khu đi. Ta tưởng, bọn họ nếu muốn vào thành phóng hỏa hủy hoại hội dâng hương. Đơn độc hai người khẳng định không đủ. Khẳng định muốn cùng những người khác chắp đầu. Tác giả có lời muốn nói. Đỉnh đầu hạng mục rốt cuộc cùng người giao tiếp xong. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì chúc mừng một chút. Ngày mai bắt đầu tiếp tục thêm càng. Ái các ngươi ppp. Vệ Miêu Miêu, ngươi nghe ta đem ta kế hoạch của chính mình toàn tuôn ra tới. Tiết thần, này cũng đúng. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.